Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 316, mặc tên Điên Cuồng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, bởi vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Lúc này, ngồi bên đang dừng bước, đứng yên tại chỗ, trên mặt y không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Không có phẫn nộ, cũng không có đau thương, chỉ đờ đẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng mà nhìn đám phương sĩ trước mặt. Thuật pháp của Ngô Miễn trở lại rồi. Trông thấy phản ứng của nam nhân tóc bạc, Quảng Nhân hít sâu vào một hơi, sau đó nói với đám phương sĩ bên cạnh. Nhân lúc thuật pháp của Ngô Miễn vẫn chưa nối liền vào kinh mạch, kết liễu y đi. Nghe được mệnh lệnh của đại phương sư tóc bạc, gần như tất cả phương sĩ ai nấy đều nắm chặt pháp khí trong tay, bổ nhào về phía Ngô Miễn. Nữ nhi, ôi, các người cậy đông người, bắt đặt bên đây ít người phải không à? Ông đây liều mạng với các người, đi xuống dưới đó dập đầu tạ tội với nữ nhi đi. Bây giờ hai mắt Bách Vô Cầu đã đỏ quạch, hắn gầm lên một tiếng, rồi vừa kêu khóc vừa dẫn theo bảy yêu đón hướng đám phương sĩ mà xông lên. Cả người ở yên đó, bọn họ là của ta. Ngô Miễn bị tiếng gào của Bách Vô Cầu gọi cho hoàn hồn lại, lập tức vung hai tay đánh sang hai bên. Một bức tường lửa đỏ rực từ hư không xuất hiện, chắn giữa bảy yêu và đám phương sĩ. Có hai con yêu quái không biết trời cao đất dày, chạy lên muốn phá tường lửa, nháy mắt đã bị thiêu rụi thành tro. Đám yêu quái còn lại không thể ngờ Ngô Miễn thật sự dám xuống tay với cả phe mình, lập tức kêu nhau vội vàng lùi lại. Lúc này đám phương sĩ đã lao đến trước người Ngô Miễn, từng người giơ pháp khí trong tay lên chém vào nam nhân tóc bạc. Khoảnh khắc pháp khí của bọn họ tiếp xúc với thân thể Ngô Miễn, một luồng sức mạnh khổng lồ men theo pháp khí truyền đến trên người bọn họ. Kế đó, đám phương sĩ lập tức phát nổ từ trong ra ngoài. Chỉ trong thời gian chớp mắt, mấy chục phương sĩ đã nổ tung thành thịt vụn, rơi vãi đầy dưới đất. Tiếp đó Ngô Miễn lao thẳng vào đám phương sĩ còn lại. Y cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ dùng thân thể va chạm với các phương sĩ. Người nào tiếp xúc với y thì đều nhận phải kết cục như những đồng môn vừa rồi. Nổ tung từ trong ra ngoài, chỉ còn lại mảnh vụn về với đất mẹ. Chỉ trong giây lát, đã có phần nửa số phương sĩ chết trong tay Ngô Miễn. Lúc này, quảng tin ban nãy bị Quy Bất Quy đánh bay đi, đã thi triển phép thuấn di quay trở lại. Hắn đáp đất không chuẩn, vừa lúc đụng đánh ầm vào người Ngô Miễn. Chỉ là quảng tín được Tử Phúc bơm đổ, tu vi cao hơn nhiều so với những phương sĩ khác, nên chỉ bị hộc máu chứ không ngã xuống chết ngay. Nhìn thấy quảng tín xuất hiện, ngồi bên tạm dừng chốc lát, rồi bất thình lình chộp lấy cổ đối phương, mạnh tay rót thẳng sức mạnh hạt giống vào người hắn. Đến lúc này thì quảng tín rốt cuộc không thể chịu đựng được, hét to một tiếng rồi toàn thân nổ thành hai khúc. Dù là sở hữu thân thể trường sinh bất lão cũng không thể chống cự được sức mạnh hạt giống của Ngô Miễn. Đừng tiếp xúc với Ngô Miễn, y đang vận dụng sức mạnh hạt giống, mọi người chạy đi để ta ngăn cản y. Quảng Nhân chứng kiến thủ đoạn hung tàn của nam nhân tóc bạc, trong lòng đã lạnh toát rồi. Tin dư Triệu Văn Quân bỏ mình đã khiến Ngô Miễn tự phá tan phong ấn, thêm bà còn hòa trộn cả thuật pháp và sức mạnh hạt giống vào cùng nhau. Sức mạnh như vậy e là chỉ có Tử Phúc mới có thể thi triển ra được. Cục diện hôm nay đã không thể nhìn ra bất kỳ hy vọng thủ thắng nào nữa rồi. Hiện giờ Quảng Nhân đã không còn hy vọng đưa được Ngô Miễn đi. Lúc này ông ta chỉ có thể đánh cược tính mạng của mình. Cầm chân được nam nhân tóc bạc này đã là vạn phần may mắn. Đại phương sư tóc bạc lập tức triệu ra hai thanh đoàn kiếm của mình. Sau khi can lưỡi phun tinh huyết lên thân kiếm, hai thanh kiếm liên tỏa ra luồng sáng tương tự như chạm côn, lập lòe loang loáng như nước thu trong vắt. Lần này Quảng Nhân không ngự kiếm đối địch, mà cầm hai thanh đoàn kiếm trong tay. Theo hai tay ông ta chuyển động, từ phần lưỡi của mỗi thanh kiếm lại phong ra anh kiếm thuôn dài linh hoạt như ngọn roi. Sau đó, đại phương sư tóc bạc nhắm hướng Ngô Miễn nhào tới, hai tay vung vẩy quật đánh hai luồng ánh kiếm vào thân thể y. Nam nhân tóc bạc không kịp trốn tránh, bị một luồng ánh kiếm đánh vào giữa ngực, da thịt nơi đó nháy mắt bị đốt cháy ra một vệt, nhìn qua máu thịt còn có thể thấy được xương chắn bên trong. Có điều Ngô Miễn cứ như mất luôn cảm giác đau. Điền thấy là Quảng Nhân xông tới, y vẫn mang vẻ đờ đẫn mà nói với ông ta: sao bây giờ ngươi mới thò mặt ra? Trong khi nói, Ngô Miễn thế mà dùng tay không bắt lấy luồng ánh kiếm thứ hai mà Quảng Nhân quăng lại đây. Khoảnh khắc y bắt lấy nó, đám người và yêu đang có mặt dường như đều có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy khét. Bàn tay của nam nhân tóc bạc đang nắm ánh kiếm còn toát ra khói đặc xèo xèo. Nhưng dù là vậy thì trên mặt Ngô Miễn cũng không tỏ vẻ gì là đau đớn. Y vừa bắt lấy ánh kiếm thì liền giật mạnh nó về phía mình, kéo theo Quảng Nhân ở đầu kia bay lại đây. Mặt thầy Quảng Nhân không thể tự chủ bị kéo về phía Ngô Miễn. Từ một bên khác chợt có người hô to: đừng hòng đả thương sư tôn ta! Sau đó hai người Hòa Sơn và Quảng Nhân từ hai bên trái phải đồng thời thi triển phá không đánh vào Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lại làm như không nhìn thấy hai người bọn họ, mặc kệ cả hai tung đòn vào mình cũng phải giết cho bằng được vị đại phương sư tóc bạc trước mặt. Theo một tiếng vang lớn, Quảng Nhân bị Ngô Miễn chụp được cổ, sau đó y giật mạnh ông ta xuống đất một cú thật lực. Đại phương sư tóc bạc bị quật xuống, bật khỏi mặt đất cao đến 2-3 thước rồi mới lại lần nữa ngã xuống. Còn Ngô Miễn bị Quảng Nghĩa và Hòa Sơn đồng thời đánh trúng. Cả ba thế mà cùng lúc học máu mồm. Đầu tiên là Quảng Nghĩa và Hòa Sơn bị luồng sức mạnh cực lớn trên người Ngô Miễn chấn bay đi, mà nam nhân tóc bạc thì chúng phải 2 đòn phá không tổn thương đến nội tạng, cũng không nhịn được mà học máu. Quảng Hiếu, còn không nhân lúc này ra tay đi! Quảng Hiếu! Quảng Nghĩa rơi xuống đất, trông thấy Ngô Miễn rốt cuộc cũng thọ thương, lập tức hô to gọi Quảng Hiếu bổ thêm một chiêu. Có điều hắn gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy Quảng Hiếu đáp lại. Lập tức hiểu ra tên hòa thượng đầu chọc này thấy tình hình không ổn đã tháo chạy trước rồi. Ngồi bên lảo đảo một chút cũng đứng vững lại, y dẫm một chân lên người Quảng Nhân, đỡ ánh mắt vô định tìm kiếm Đồng Thức Chấn trong đám phương sĩ. Nam nhân tóc bạc bị trọng thương, hai mắt nhòe nhoẹt không thấy rõ mặt người, thế là chỉ có thể hô gọi về phía đám phương sĩ: Đồng Thức Chấn, người ra đây! Lúc này Phò Khương Đồng Thích Chấn đang quỳ gối bên cạnh vị trí Triệu Văn Quân ngã xuống đất. Hắn ghép lại tụ linh thạch đã vỡ vụn, cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ lên trên. Máu tươi sau khi ngưng kết lại, thế mà có thể hàn gắn tụ linh thạch trở lại như ban đầu. Rồi hắn đặt viên đá lên ngực Triệu Văn Quân. Ngay lúc Phò Khương chuẩn bị quay sang xem xét thương thế của Văn Quân tiểu thư, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói già nua: đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào con bé! Sau đó có người đạp một nhát vào lưng Phó Khương, đã bay hắn đi. Lúc rơi xuống đất, hắn mới nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện ở vị trí mình vừa mới ngồi. Ông già hết sức cẩn thận xem xét vết thương của Triệu Văn Quân, rồi quay sang nói với mấy phương sĩ ở bên cạnh đã không biết phải làm sao: lấy ngừng huyết tán chu lộ đan ra đây, mà cả nước trong đến. Phương sĩ bên cạnh Quý Bất Quý đều hiểu rõ tiểu cô nương này chính là mấu chốt của mọi chuyện, thế là liền vội vàng lấy từ trong người ra những loại đan dược ông già vừa nói. Quý Bất Quý trước tiên cẩn thận rắc ngưng huyết tán lên miệng vết thương của Triệu Văn Quân, sau đó là nghiền mịn chu lộ đan hòa với nước trong, rồi đút cho Văn Quân tiểu thư từng chút một. Mà lúc này Ngô Miễn vẫn đang không ngừng gọi: Đồng Thích Chấn, ra đây! Thấy trên mặt Triệu Văn Quân dần dần khôi phục chút huyết sắc, trái tim treo trên cổ họng của Quy Bất Quy rốt cuộc đã có thể rơi lại xuống bụng rồi. Ông già dùng thuật pháp cách không nâng Triệu Văn Quân lên lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đi về phía Ngô Miễn, miệng hô: Điều gì vẫn còn sống, hồn phách con bé đã được tụ linh thạch ngưng tụ lại rồi, người yên tâm. Nghe thấy đã cứu được Triệu Văn Quân, thân hình Ngô Miễn khẽ chấn động một chút, y nói: đưa nàng lại đây, ta muốn nhìn nàng. Quy Bất Quy nâng Triệu Văn Quân đi đến bên cạnh Ngô Miễn. Lúc đến gần rồi, nam nhân tóc bạc trong người mang trọng thương mà nhìn thấy rõ người được ông già nâng lơ lửng trước mặt chính là Triệu Văn Quân. Y đứng phía sau nhẹ nhàng sờ lên mặt tiểu cô nương một cái, cảm giác được chút hơi thở mỏng manh của nàng. Chàng tay căng chặt nháy mắt đã được dỡ bỏ. Ngồi bên chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, ngửa cổ ngã lăn ra đất. Bây giờ Quảng Nhân không còn bị Ngô Miễn áp chế mới lảo đảo bỏ dậy, đưa mắt nhìn Ngô Miễn đang ngã xuống đất, lại đảo mắt nhìn qua Quy Bất Quy. Lúc này ông ta cũng đã bị Ngô Miễn đánh trọng thương, không còn sức mà đánh nhau với Quy Bất Quy nữa. Đại phương sư tóc bạc chỉ nhìn ông già một cái rồi thất tán thất thểu xoay người đi về phía đám phương sĩ bên kia. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng đại phương sư tóc bạc nói: ông già ta tha cho ngươi, vậy ngươi có thể qua được ải của Tử Phúc không? Đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Nhìn bộ dạng thất tha thất thểu của Quảng Nhân, Quy Bất Quy than thở một hơi nói: để đồng thức chấn lại, ông già ta thả các ngươi đi. Nói lời giữ lời, Quảng Nhân đáp lại một tiếng, để đến trước mặt Phó Khương nói: cây đổ bầy khỉ tan, ta không bảo vệ được ngươi nữa, tự giải quyết cho tốt đi. Trong khi nói, Quảng Nhân đã thúc giục độn pháp ngũ hành. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp sửa biến mất, ông ta đột nhiên thò tay kéo Phó Khương vào trận pháp của mình. Sau đó hai người theo độn pháp cùng nhau biến mất. Quy Bất Quy dự liệu được kết quả này, nếu ông già còn phải trông chừng hai con người đang mê man bất tỉnh, nếu tách ra đi ngăn cản đồng thích chấn, một khi có người xông đến muốn gây bất lợi cho Ngô Miễn và Triệu Văn Quân, vậy thì hai người đều xong hẳn luôn. Thế là ông già chỉ đành trơ mắt nhìn Quảng Nhân dẫn theo đồng thích chấn biến mất ngay trước mắt mình. Quy Bất Quy nhìn những mảnh xác vụn rải rác đầy đất, hơi chút chua xót mà thở dài một hơi, sau đó lẩm bẩm nói: phiền toái rồi đây, chỉ mong lão già Tử Phúc kia có thể hiểu chút đạo lý. Lúc này Quảng Nghĩa và Hòa Sơn cũng đã bỏ dậy. Hòa Sơn nhìn thấy sư tôn của mình đã chạy mất, cũng không nói hai lời trực tiếp thi triển độn pháp ngũ hành bỏ đi. Nên bộ dạng Quảng Nghĩa tức giận đùng đùng. Quy Bất Quy hừ một tiếng nói với hắn: người quay về bẩm báo từ đầu đến cuối hết thảy mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi, lão ta sẽ cho ngươi hai bạt tai đấy. Lão cáo già, ngươi khỏi cần mạnh miệng, cùng với Ngô Miễn chờ đại phương sư về bờ đi, đó chính là lúc các ngươi phải khóc đấy. Quảng Nghĩa vừa nói vừa cùng với các phương sĩ còn lại thu dọn tàn thi của những người bị Ngô Miễn giết chết gom lại một chỗ. Nhìn thấy thi hài Quảng Tín trong đó, hắn lại thở dài, phóng một mồi lửa thiêu hết tất cả thi hài thành tro, sau đó dẫn theo chúng phương sĩ rời đi trước mặt Quy Bất Quy. Ông già cũng không ngăn cản hắn, thấy đám phương sĩ đã bỏ đi hết, ông già mới ôm Ngô Miễn lên, tiếp tục cách không nâng đỡ thân thể Triệu Văn Quân quay trở lại chỗ bầy yêu. Lúc này tường lửa do Ngô Miễn đánh ra đã tắt, mới thấy được ở mặt bên kia tường chắn gần như tất cả yêu quái đều đang đè chồng lên nhau. Bạch Vô Cầu kêu gào ầm ĩ bị bọn chúng đè bẹp ở dưới cùng. Đè ngay phía trên Bạch Vô Cầu chính là Bạch Cương và Tôn Vô Bệnh. Vừa rồi lúc Ngô Miễn tạo ra tường lửa ngăn cản bầy yêu tấn công, đang chọc giận Bạch Vô Cầu muốn báo thù cho Triệu Văn Quân, hắn vừa kêu gào mắng chửi Ngô Miễn, vừa muốn nhào lên phá tan tường lửa, vọt qua bên kia vặt đầu đám phương sĩ. Cái tên mặt trắng họ Ngô kia, dựa vào đâu mà chuyện tốt đều cho ngươi hết hả? Niêu Nhi là vợ ngươi không sai, nhưng cũng là người ông đây trông coi đến lớn, ông đây phải báo thù cho nàng. Ngươi dám cản chân ông đây ăn mảnh một mình, thế thì ông đây đánh cả ngươi luôn. Trước kia là vì nể mặt cháu trai ngươi, bây giờ đến bố của ngươi ông đây cũng không nể nữa. Tự ngươi cầm gương soi lại mình đi, cái mặt ngươi trời sinh khắc nghiệt, Niêu Nhi chính là bị ngươi khắc chết. Người trời sinh đã có số khắc vợ. Nghe Bạch Vô Cầu chửi đồng, Bạch Cường và Tôn Vô Bệnh đều bị dọa sợ vãi linh hồn. Người bình thường hiểu chút lý lẽ thì đều biết tên thô lỗ này ba máu sáu cơn dồn lên não mới bắt đầu nói năng bậy bạ, cũng không chấp hắn làm gì. Nhưng vừa rồi Ngô Miễn ngay cả yêu quái giúp đỡ mình cũng dám thiêu chết. Bản thân y cũng đang một bụng lửa giận, không biết trút vào đâu. Bây giờ mà Bách Vô Cầu chạy ra, biết đâu Ngô Miễn không thèm biết thân với Thích, xuống tay với hắn luôn cũng chưa biết chừng. Thế là hai con yêu quái Bách Cương Tôn Vô Bệnh vội vàng nhảy bổ tới, bóp mồm bịt miệng Bách Vô Cầu lại. Tôn Hầu Tử còn dùng gậy đá gạt ngã tên thô lỗ, rồi cùng với Bách Cương dùng chính thân thể của mình đè ép Bách Vô Cầu. Chỉ là hai bọn họ hoàn toàn không thể kiềm chế được vị yêu vương tiền nhiệm này. Mà thấy sắp sửa bị Bách Vô Cầu hất ra chạy đi, Bách Cương vội gọi hết yêu quái đến, xếp chồng xếp lớp đè lên thân thể Bách Vô Cầu. Sau đó gần như toàn bộ yêu quái đều đè lên, mới khiến cho tên thô lỗ không thể động cửa làm loạn nữa. Trông thấy Quy Bất Quy đưa Ngô Miễn và Triệu Văn Quân trở về, bảy yêu lúc này mới nhảy xuống khỏi người Bách Vô Cầu. Điền tên thô lỗ vẫn còn đang chửi rủa, Quy Bất Quy nói: "Còn trải ngốc, hồn phách của Triệu Văn Quân đã được ngưng tụ lại rồi. Vết thương vừa rồi cũng không chí mạng, còn bé không sao. Ít nhất là hiện tại không sao." Bách Vô Cầu được tự do, vội vàng bật dậy, mặc kệ bản thân bị đè nặng đến đầu váng mắt hoa, bổ nhào đến bên cạnh ông già mà nhìn Triệu Văn Quân vẫn đang như ngủ say, bừng rỡ khôn xiết mà khóc nói: "Dọa chết ông đây rồi, vừa rồi ông đây còn muốn đi cùng Nữu Nhi luôn đấy. Nếu không phải còn thương cha, vừa rồi ông đây đã cùng Nữu Nhi đồng quy vu tận rồi. Thật là dọa chết ông đây mà." Lâu này Nhâm Nhậm Tam cũng chạy tới. Ban nãy lúc thằng nhóc nghe thấy Quy Bất Quy nói hồn phách của Nữu Nhi tan đi, cùng sợ hãi khóc ầm lên. Hiện giờ biết được Ngô Miễn và Triệu Văn Quân đều đã không sao, Nhọc Nhân Sâm trên mặt còn tèm lem nước mắt, chạy vội đến bên người tiểu cô nương, khẽ khàng sờ lên khuôn mặt nàng. Nó cảm giác được hơi thở của sự sống, liền vừa khóc vừa cười vừa nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Chờ Ngô Miễn và Nữu Nhi sinh ra một nhóc con mập mạp, Nhân Sâm bọn ta dẫn nó đi rình xem nương nương tắm." Trào lông hai con yêu quái mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười, đã không nhận ra trên mặt Quy Bất Quy lộ ra chút biểu cảm chua xót. Ông già nhìn hai đứa nó nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể ở lại kinh thành nữa, đưa theo Nữu Nhi cùng rời khỏi đây thôi, tìm một chỗ ở tạm trước, đợi hai người bọn họ tỉnh lại rồi tính tiếp." Hai con yêu quái nghe mà sừng sốt. Rồi Bách Vô Cầu trợn mắt hỏi ông già: "Ông già cha có ý gì? Không ở kinh thành thì ở đâu? Chúng ta còn mang theo Nữu Nhi đi á? Thế cha nàng thì sao? Nói thế nào cũng là bố vợ của chú cha. Chúng ta bắt cóc con nhà người ta đi mất, ông già cha có bị dồ không vậy?" "Không lo được nhiều thế đâu. Hiện giờ Nữu Nhi không thể rời khỏi Ngô Miễn." Quy Bất Quy đáp một câu, rồi xoay người nói với Bách Cương: "Đại yêu, lần này phải làm phiền ngươi tìm giúp một nơi không ai biết tới. Chỉ cần trong thời gian này không thể tìm được bọn ta thì chỗ nào cũng được." Bạch Cường mới đầu muốn mời mấy người này đến núi Đoạn Diệu của mình, có bọn họ tọa trấn thì chuyện đánh lên Yêu Sơn đã gần ngay trước mắt rồi. Nhưng vừa rồi Ngô Miễn đã giết bao nhiêu phương sĩ như thế, Tử Phúc không thể nào không trả đũa được. Bây giờ mà đưa bọn họ về chẳng khác nào dẫn họa lên người mình. Do dự một hồi, Bạch Cường móc trong ngực áo ra một tấm bản đồ đưa cho Quy Bất Quy nói: "Nơi này lúc trước ta từng định chọn làm đại bản doanh nuôi quân tấn công lên Yêu Sơn, ngặt nỗi lại cách Yêu Sơn quá xa nên đành từ bỏ. Cho các người làm trốn ẩn thân tạm thời hẳn là không có vấn đề gì." Quy Bất Quy nhận lấy bản đồ nhìn qua một lượt, là một sơn cốc được dãy núi bao quanh nằm ở phía tây nam. Ông già liền cất bản đồ vào, sau đó nói với Bách Cương: "Vậy xin đa tạ, chuyện đã đồng ý với ngươi, ông già ta nhất định sẽ làm được. Chờ đến khi ngươi hoạch định xong kế hoạch phản công Yêu Sơn, mười người bọn ta nhất định sẽ đến hỗ trợ." Đây chính là điều kiện để Bách Cương dẫn theo bảy yêu đến đây trợ giúp. Chờ đó kế hoạch ban đầu của Ngô Miễn Quy Bất Quy là muốn mời đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, để không biết thuật sĩ Gia Gia đã dẫn theo Trương Tùng và Long Trùng đi đâu mất rồi. Quy bất quy hết cách, đành phải đi một chuyến đến núi Đoạn Diệu thỉnh cầu bảy yêu giúp đỡ. Những yêu quái này đều là lực lượng chủ chốt để Bách Cương tấn công lên Yêu Sơn, vốn là không thể tùy tiện cho mượn được. Về sau vẫn là Quy bất quy chủ động yêu cầu giúp đỡ bọn chúng tấn công Yêu Sơn. Lúc này đại yêu mới đồng ý. Bảy yêu đã lẻn vào thành từ đêm qua, chôn trong hoàng cung chờ đợi. Đến sáng thì Bách Cương đánh thuốc mê đội nghi thức của hoàng cung, cho đám yêu quái ngụy trang thành đội nghi thức hộ tống mấy người Ngô Miễn, Quy bất quy đến Triệu Vương phủ. Nếu không phải Triệu Văn Quân bị Hòa Sơn bắt được, thì mấy nhân vật Tôn Vô Bệnh, Bách Vô Cầu và Quy bất quy cũng đủ đối phó đám người lớp chữ quảng rồi. Nào ngờ đâu mọi chuyện biến chuyển bất ngờ, để cũng may đến cuối cùng vẫn bảo toàn được hai người Ngô Miễn và Triệu Văn Quân. Thế rồi Quy bất quy cải trang một chút cho hai người đang ngất xỉu, sau đó cho bảy yêu chạy ra ngoài đường. Mấy người bọn họ tìm bừa một cỗ xe ngựa, thần không biết quỷ không hay, đưa Ngô Miễn và Triệu Văn Quân ra khỏi thành. Vốn Quy bất quy muốn đưa cả Cao Như Bách cùng đi, nên thời gian gấp rút chỉ có thể để gắt tiếp tục ở lại. Chờ đến khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi rồi lại quay về đón vị quản gia rất được việc này. Sau khi ra khỏi thành, Bạch Cường để lại Tôn Vô Bệnh hộ tống bọn họ đi đến Sơn Cốc, còn mình dẫn theo bảy yêu trở về núi Đoạn Diệu. Qua một ngày một đêm, Triệu Văn Quân tỉnh lại trước tiên. Triệu Văn Quân tỉnh lại thấy mình đang ở trên một cỗ xe ngựa, bên cạnh ngoài trừ một con khỉ lông lá to tướng thì còn lại đều là những gương mặt thân quen. Mà Ngô Miễn vốn hẳn là đã trở thành phu quân của mình lại đang hôn mê nằm một góc. Triệu Văn Quân bây giờ cho rằng mình đang nằm mơ, ngây ngốc mà nhìn nam nhân tóc bạc vẫn còn mê man trước mặt. Niễu Nhi, ngươi tỉnh lại rồi. Nhóc Nhậm Tam phát hiện Triệu Văn Quân đã tỉnh, vội nói với Quy bất quy: La bất tử, ngươi mau que xem, Niễu Nhi tỉnh lại rồi. Mau đi lấy cho nàng chút đồ ăn, một ngày một đêm không ăn không uống, nhất định là đói lả rồi. Ta đang nằm mơ sao? Nhìn thấy mọi người trước mắt chân thật sống động, Văn Quân tiểu thư cảm thấy hoài nghi. Nàng cố sức vận dụng chi nhớ suy nghĩ nửa ngày, rồi đột nhiên kêu á lên một tiếng, đầy mặt hoảng sợ nói với Quy bất quy và ba con yêu quái trước mặt: Người tóc đỏ kia đâu? Có phải ta đã chết rồi không vậy? Vì phu quân kia của ngươi, làm sao nỡ để ngươi chết được? Quy bất quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Công chúa điện hạ, trước đó người đã chịu chút kinh hãi, lại còn bị thương, thương thế của người có phần kỳ quái, cần phải có phu quân của mình thời thời khắc khắc ở bên bầu bạn mới có thể khỏi được. Nhưng mà bọn ta lại phải đi khỏi kinh thành, không còn cách nào khác mới phải đưa người đi cùng. Xin công chúa điện hạ chớ trách tội. Lời này mà nói cho người khác nghe, nhất định sẽ cho rằng ông già này là kẻ lừa đảo buôn người. Nhưng Triệu Văn Quân si mê Ngô Miễn, có thể ở bên bầu bạn với y đã là chuyện cầu còn không được nữa là. Lúc này nghe thấy ông già nói vậy, trong lòng nàng còn thầm cảm thấy vận may của mình quá lớn, mới có thể được nam nhân tóc bạc này thời thời khắc khắc ở bên. Lão tiên trưởng nặng lời rồi, Văn Quân biết mọi người cũng vì muốn tốt cho ta, làm sao dám nói hai chữ trách tội được. Triệu Văn Quân khẽ mỉm cười, lại lần nữa nhìn sang Ngô Miễn vẫn đang bất tỉnh nhân sự, hơi chút cau mày rồi nói tiếp: Ngô lang bị làm sao vậy? Đi sắc mặt chàng không tốt lắm, có phải là bị bệnh gì hay không? Ngô Miễn vì bảo vệ công chúa điện hạ để đã bị kẻ xấu đả thương. Quy bất quy thở dài một hơi, Văn Tắt kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho nàng nghe. Lo ngại sẽ dọa sợ trưởng công chúa, ông già đã lược đi đoạn ân oán với Quảng Nhân, Đồng Thích Chấn, chỉ nói Triệu Văn Quân với Ngô Miễn vốn là phu thê hai đời. Sau đó có một kẻ xấu tên là Đồng Thích Chấn cùng với mấy tên khốn kiếp đang lập mưu muốn dùng nàng uy hiếp Ngô Miễn. Cuối cùng nam nhân tóc bạc phải đánh cược cả cái mạng của mình mới cứu được công chúa điện hạ trở về. Hoa Sa Ta và Ngô Lang có duyên phù thế hai đời. Nghe Quy bất quy nói xong, Triệu Văn Quân không những không cảm thấy sợ hãi, Trái lại khi biết được mình với Ngô Miễn là phu thê hai đời, vẻ mặt còn tràn đầy phấn khích vui sướng. Trách sao lần đó ở trên núi Bát Lý phu quân lại cứu mình, hóa ra là vì cả hai con điên duyên tận hai kiếp. Nhìn trưởng công chúa vẻ mặt thẹn thùng, Quy Bất Quy cười ha ha, sau đó lại nói với Triệu Văn Quân: Công chúa điện hạ, lần này chúng ta đi gấp quá, không kịp bẩm báo với Triệu Vương điện hạ. Đợi đến khi mọi thứ thu xếp xong xuôi, ông già tan nhất định sẽ đưa người trở về thăm viếng. Đến lúc đó, nếu công chúa điện hạ muốn ở lại bên cạnh Triệu Vương, ông già ta cũng tuyệt không ngăn cản. Tiểu lão tiên trưởng ngài đã nói ta và Ngô Lang là phu thê hai đời, vậy thì ắt phải phu sướng phụ tùy. Văn Quân gả cho phu quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đến đây, Triệu Văn Quân lại bắt đầu thẹn thùng. Nàng cúi mặt tiếp tục nói: Cha mẹ với ta có ơn nuôi dưỡng, Văn Quân không dám quên. Lúc sau Văn Quân sẽ viết thư báo bình an, nhờ lão tiên trưởng thay ta truyền đạt đến cha mẹ. Chờ sau khi Ngô Lang bình phục, Văn Quân sẽ trở về chịu tội với phụ vương. Điều nhi, chúng ta đều là người một nhà, người cũng đừng gọi lão tiên trưởng gì đó nữa. Lúc này Nhong Nhậm Tam cười khanh khách, che miệng vào nói: Chúng ta cứ xưng hô theo phu quân ngươi đi. Ngươi nhìn thấy lão bất tử này không? Nhân sâm bọn ta ngang hàng đồng lứa với ông ta. Nói như hồi trước thì hai bọn ta nhỏ hơn phu quân ngươi một lứa. Ngươi gọi bọn ta lão cháu trai cũng được, gọi tên cũng được, không thì cứ gọi thẳng là lão bất tử, gọi ta là nhân sâm cũng xong. Nhìn thấy cái tên cao to đen thui đang đánh xe bên ngoài không? Bối phận của hắn là nhỏ nhất, phải gọi ngươi là bà trẻ đấy. Trẻ, cả người ăn trên ngồi chốc trên đầu ông đây bao nhiêu lâu rồi? Của hời chiếm được chưa đủ, còn muốn lôi kéo Niêu Nhi vào cùng hưởng nữa sao? Chúng ta mặc ai người nấy luận đê. Bách Vô Cầu đang đánh xe quay đầu lại nói mấy câu, hơi dừng một chút rồi lại tiếp: Hôm nay phải phân rõ bối phận đi, đừng có mặc cái gì thiệt đấy, đều về ông đây hết. Quan hệ giữa ông già với ông đây tính riêng, ngoài ra thì chúng ta ai nấy ngang hàng. Niêu Nhi, luận từ con của ngươi với Ngô Miễn, ngươi gọi bọn ta là chú. Nghe thấy Bách Vô Cầu nói đến con của mình và Ngô Miễn, Triệu Văn Quân xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, màu da thì đỏ ửng đến cả cổ. Quy Bất Quy nhìn mà không khỏi bật cười. Ông già cười to một trận rồi nói: Thằng ngốc này, hôm nay nói chuyện thế mà không ngốc tí nào. Công chúa điện hạ, xưng hô thế nào tùy ngươi thôi, vui vẻ thì gọi ông già hay lão bất tử đều được hết đấy. Triệu Văn Quân vẫn cứ ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, tuy trong lòng thấy quái lạ vì sao thằng bé con và gã to con đều gọi mình là Niễu Nhi, nhưng nghe trong lời nói của cả hai không hề có ý khinh nhẫn. Nàng đoán rằng có lẽ là nhu danh của mình ở kiếp trước, cho nên cũng không hỏi nhiều. Đêm đêm thì Ngô Miễn cũng tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Văn Quân ở cùng với mấy người và yêu nhóm mình, y cũng thấy có chút kỳ quặc. Quy Bất Quy đầu tiên là ở trước mặt Triệu Văn Quân qua loa ứng phó vài câu, sau đó lại tìm cơ hội gọi riêng Ngô Miễn ra ngoài nói chuyện. Ông già kể lại một lượt cho nam nhân tóc bạc nghe những chuyện đã xảy ra sau khi y ngất xỉu. Ngồi bên nghe với vẻ mặt không cảm xúc, đợi Quy Bất Quy kể xong, y nhìn ông già hỏi: Tụ linh thạch được hàn gắn lại, nó đang ngưng tụ hồn phách Triệu Văn Quân thêm một lần nữa. Nếu sau đó nàng chuyển thế thì sao? Tổn thương trên hồn phách lại chậm rãi chữa lành như năm đó hả? Nghe câu hỏi của Ngô Miễn, sắc mặt Quy Bất Quy chợt trầm xuống. Ông già quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Văn Quân đang ở trên xe ngựa nói chuyện cười đùa với hai con yêu quái, lên tiếng nói: Lần này không giống với lần tổn thất hồn phách trước đó, lần này là hồn phách của Niêu Ni bị tàn mát đi, phải dựa vào tụ linh thạch mới ngưng tụ lại được. Chỉ cần thoát ra khỏi thân thể, sau khi chết đi hồn phách sẽ tan thành mây khói. Nói tiếp thì có lẽ đây sẽ là kiếp cuối cùng của Niêu Nhi đấy. Nói đến những lời phía sau, giọng nói quy bất quy bắt đầu nhỏ dần. Nét mặt ông già cũng không còn thấy được vẻ tươi cười nữa, đổi lại là bất đắc dĩ vạn phần. Kiếp cuối cùng, ngồi bên nói ra lời này mà toàn thân không tự chủ được khẽ run lên. Mất một hồi lâu sau, y mới tiếp tục nói: ông có cách có thể cứu vãn tình thế đúng không? Ông già ta cũng muốn nói là có thể, nhưng mà Quy Bất Quy nói chuyện mà đầu cúi thật thấp, trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp: có lẽ còn có loại thiên tài địa bảo có thể nuôi dưỡng tầm bổ hồn phách mà ông già ta chưa biết đến. Điều chuyện ông già ta biết ngay lúc này chính là để cho Niễu Nhi vui vẻ sống hết kiếp này. Hai người đang làm gì đấy? Mau lại đây đi. Tôn Vô Bệnh tiên sinh nói phía trước có một tòa huyện thành, hôm nay chúng ta không cần phải ngủ ngoài chơi. Lúc này Triệu Văn Quân quay lại cất tiếng gọi hai người đang trò chuyện phía xa, rồi nàng với tay với Ngô Miễn gọi hai người nhanh nhanh trở về. Sau khi Ngô Miễn Quy Bất Quy trở về, nam nhân tóc bạc thế mà lại tỏ thái độ khác thường. Nên Triệu Văn Quân nở một nụ cười bình thường không hề móc mỉa, chỉ là suốt nhiều năm trời y chưa hề bình thường như thế, nên nhìn qua lại thấy có vài phần xấu hổ gượng gạo. Về lại trên xe ngựa, Bạch Vô Cầu đi theo hướng Tôn Vô Bệnh chỉ dẫn, xuất phát đến tòa huyện thành gần nhất. Ngô Miễn vẫn luôn nhìn vào Triệu Văn Quân, cứ tỏ vẻ ngượng ngùng. Một lát sau y mới nói: nàng có thứ gì đặc biệt muốn có không? Ta tìm về cho nàng. Nghe Ngô Miễn hỏi như vậy, sắc mặt Triệu Văn Quân lại già đỏ lên. Nàng xoan suýt một hồi, đáp lại bằng chất giọng nhỏ như mũi kêu: hôn lễ của chúng ta bị phá hoại rồi, ta muốn cùng chàng cử thành hôn lễ một lần nữa. Vừa rồi chú Bách Vô Cầu nói chúng ta sẽ có con. Nghe Triệu Văn Quân nói thế, Bách Vô Cầu vội vàng giải thích: ông đây chỉ nói thế thôi, nguyện vọng tốt đẹp mà. Ông đây không phải bảo sinh con trai, hai người sinh một cô con gái bảo bối cũng không phải là không được. Ngồi bên mặc kệ Bách Vô Cầu nói nhăng nói cuội, y nghiêm sắc mặt nhìn Triệu Văn Quân đáp: được, ta lại cùng nàng làm một hôn lễ nữa, chuyện này ta hứa. Con cái thì sao? Ông trẻ, Niêu Nhi còn muốn có con nữa. Bạch Vô Cầu chẳng biết cóc khô gì, quay đầu lại nhìn cặp vợ chồng son nói: ông đây còn chờ hai người sinh một đứa con trai cho ông đây làm chú. Chờ đợi hắn nói xong, Tôn Vô Bệnh lo lắng một hồi tên thô lỗ bị sét đánh xe vạ lây sang mình, vội vàng thò tay bịt miệng yêu vương nhà mình lại, cười nịnh nọt nói át đi: lão Tôn chờ uống rượu mừng của các ngươi. Chúc mừng, chúc mừng. Điều khiến Tôn Vô Bệnh không ngờ được chính là Ngô Miễn bình thường mặt lạnh thế mà lại nghiêm trang đáp lễ: chung vui, lần này ít nhiều có người trợ giúp, đến lúc đó phu thê ta sẽ kính rượu ngươi. Lại Ngô Miễn nói làm Tôn Vô Bệnh có vẻ như không tiếp thu được, hắn sững sờ một lúc rồi quay đầu nói với Quy Bất Quy: lão Tôn ta chưa nói gì sai mà, ngươi đi khuyên Ngô Miễn nhà các ngươi đi, y nói như vậy đáng sợ quá, y nhất định là đang nói mát mẻ. Ngô Miễn đã khi nào khách khí như thế đâu. Lão cao giả, y là giả có phải không vậy? Ngô Miễn mặc kệ Tôn Vô Bệnh kinh hãi làm nhảm, quay sang tiếp tục nói với Triệu Văn Quân đầy mặt thẹn thùng: muốn cái gì thì nói với ta, chuyện mà nàng muốn ta đều làm được. Như vậy là được rồi, cứ như là đang nằm mơ vậy. Triệu Văn Quân cúi đầu nhìn chân nói tiếp: ta vốn được sinh ra trong gia đình vương công quý tộc, đời này vinh hoa phú quý muốn gì được nấy, nhưng chỉ cần được ở bên chàng, nếu vật ngoài thân ấy ta đều có thể vứt bỏ, chỉ mong chàng không ghét bỏ phiền hà. Lúc này Quyền Bất Quỳ ngồi bên cạnh Ngô Miễn cất tiếng cười một chút nói với Triệu Văn Quân: cái này thì để ông già ta xử lý cho các ngươi, đã khi nào đến được nơi cần đến, ông già ta sẽ tổ chức cho các ngươi một hôn lễ còn long trọng hơn lần ở kinh thành, sau đó hai người các ngươi thong dong bình thản mà sống, chuyện còn lại cứ để cho ông già ta Về sau mọi người đều là người nhà. Ông già, sao hôm nay cha với chú của cha cứ quái quái thế nào ấy vậy? Bạch Vô Cầu đang đánh xe chợt quay đầu lại liếc nhìn hai người Quy Ngô, lại cau mày nói tiếp: có phải hai người có chuyện gì gạt ông đây không? Trong bụng Nữ Nhi có. Lời còn chưa dứt, trên trời đã vang tiếng sấm rền, mà Ngô Miễn thì giơ tay lên che trước mặt Triệu Văn Quân. Cùng lúc đó, một tia sét bổ xuống đánh thẳng vào người Bách Vô Cầu. Mặc cho tên thô lỗ là yêu thần hạ phàm cũng vẫn bị tia sét này đánh văng khỏi xe ngựa. Tôn Vô Bệnh, người đánh xe đi. Ngô Miễn liếc nhìn Bách Vô Cầu vừa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục nói: họ Bách, chuyện trong mộ cổ lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, lần này xem như lấy lãi. Loại người các ngươi đúng là da mặt mỏng, ông đây chỉ có ý tốt thôi mà. Lúc ở Yêu Sơn, người cũng không phải chưa từng thấy nữ yêu vác bụng bầu đi lấy chồng, chuyện là quá là bình thường luôn đấy. Chờ xét vừa rồi cũng không làm tên thô lỗ bị thương, chỉ đánh bật hắn ra khỏi ghế lái. Hắn cũng biết mình đã đắc tội nam nhân tóc bạc, cho nên không dám lên xe, mà chỉ vừa leo đéo chạy theo xe, vừa giải thích với Ngô Miễn rằng mình không có ý xấu. Mới đầu Triệu Văn Quân cũng bị sốc, nhưng nhìn thấy Bách Vô Cầu không hề hấn gì, còn đang xuống nước giải thích với Ngô Miễn, thế là nàng cúi đầu cười một chút, giả vờ tức giận nói: chú Bạch đừng nói bậy, lại để Ngô Lang gọi xét đánh ngươi thì ta cũng không cầu xin cho đâu. Chú Bách, luận thế nào đây? Ngô Miễn tỏ vẻ nghi hoặc mà nhìn Triệu Văn Quân. Y không thể hiểu làm sao mà Văn Quân tiểu thư lại gọi Bách Vô Cầu là chú. Luận từ chỗ bé con, người vẫn đừng nên hỏi thì hơn. Nhóc Nhập Tam cười khúc khích nói: mặc kệ thế nào, nhà sân bọn ta đều phải uống rượu mừng của các ngươi. Bao nhiêu năm rồi, lần này là vui nhất đấy. Ngô Miễn cũng không thèm để ý Triệu Văn Quân xưng hô Bách Vô Cầu thế nào nữa. Lúc này xe ngựa đã rẽ vào một thành trấn, trời đã tối hẳn. Quỷ Bất Quỳ tìm một quán trọ tương đối sạch sẽ nghỉ lại. Bởi do hồn phách bị thương, Triệu Văn Quân cảm thấy buồn ngủ rất sớm. Nàng cố gượng ngồi ăn bữa tối với mấy người và yêu xong thì trở về phòng của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi đắp chăn cho Triệu Văn Quân, Ngô Miễn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Quỷ Bất Quỳ đang chờ mình ở cửa. Hai người bèn ngồi xuống trước cửa phòng, không ai nói câu gì. Vô gì Quỷ Bất Quỳ còn muốn dặn dò Ngô Miễn thêm mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ nam nhân tóc bạc như vậy, ông già lại nói không nên lời. Hai người cứ ngồi như vậy một hồi lâu, bỗng nhiên lông mày Ngô Miễn khen nhướng lên, rồi y lạnh lùng cất tiếng nói với không khí: biết mình làm sai, tìm đến chỗ ta muốn lấy cây chết tạ tội sao? Đúng lúc này, từ trong bóng tối có một hòa thượng đầu trọc bước ra. Đúng là hòa thượng Quảng Hiếu đã liên thủ với Quảng Nhân lần trước. Nhìn thấy người này xuất hiện, Ngồi bên đứng lên cười lạnh nói: đúng lúc không ngủ được, định giết lấy một người đem tế trời, vừa hai người thò mặt tới. Hòa thượng Quảng Hiếu cười khổ một tiếng nói: các người chưa có hiểu lầm, ta cũng là bị Quảng Nhân gạt mà thôi. 3 ngày trước ông ta cầm theo pháp chỉ của Đại Phương Sư đến tìm hòa thượng, đặt điều nói rằng cả người mới là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện ăn cắp cấm thuật. Đồng Thích Trấn chỉ là người bị các ngươi hãm hại. Cả người cũng biết đám đệ tử lớp chữ Quảng bọn ta đều tôn sùng Đại Phương Sư như thần linh. Pháp chỉ của lão nhân gia ngày ấy, dù cho hòa thượng có nghi ngờ cũng không dám từ chối. Quảng Hiếu, người đến đây là muốn loại mình ra khỏi chuyện này sao? Bởi vì chuyện của Triệu Văn Quân, Quỷ Bất Quỳ lúc này cũng bày ra vẻ mặt lạnh ngắt. Ông già nhìn chằm chằm Quảng Hiếu tiếp tục nói: muộn rồi, cả người đã phạm sai lầm lớn, đều đã hoàn toàn trở mặt xé nhau. Cũng đừng mong chỉ dựa vào mấy câu nhẹ nhàng là có thể xí xóa. Từ nay về sau, ông già ta không làm gì khác, chỉ lo đi kiếm chuyện với các ngươi thôi. Quảng Hiếu, từ giờ trở đi gặp mặt chính là người chết ta sống, người chuẩn bị đi. Quảng Hiếu hiếm khi thấy Quỷ Bất Quỳ có thái độ như vậy, lại nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của Ngô Miễn lúc đó, Hòa thượng liền không rét mà run. Hắn bị khí thế của hai người chèn ép cho phải lùi về sau một bước, lúc này mới ổn định tinh thần mà nói: Hòa thượng biết các ngươi hận ta thấu xương, nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ. Chủ mưu mọi chuyện là Quảng Nhân. Có điều lúc này ông ta đã tách khỏi nhóm Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa đã dẫn theo chúng phương sĩ lên thuyền ra biển gặp Đại Phương Sư. Không lâu nữa sẽ có lệnh xử lý được ban bố. Quảng Hiêu, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Quyền Bất Quỳ nhìn tay hòa thượng trước mặt, dừng một chút rồi nói tiếp: Ông già ta không tin ngươi lại có lòng như vậy, vì chuyện này mà cố ý đến đây nhắc nhở bọn ta. Đúng là hòa thượng còn có chuyện muốn nói. Quảng Hiếu vừa nói vừa nhìn hai người cười một chút, tiếp tục nói: Nếu Trung Phương Sĩ đã không cho chúng ta đường sống, vậy chỉ bằng chúng ta liên kết với nhau tự vệ đi. Chỉ cần ba người chúng ta bắt tay nhau, trừ khi Đại Phương Sư quay về bờ, bằng không thì trên đất liền tuyệt đối không có phương sĩ nào có thể là đối thủ của chúng ta. Trong lúc Quảng Hiếu càng nói càng hưng phấn, ngồi bên đang ngồi ở bậc thềm đột nhiên đứng phắt dậy, trợ mặt đã đến gần bên cạnh Quảng Hiếu. Hòa thượng sợ hãi đang định tiếp tục lùi về sau, bỗng thấy giữa lưng lạnh ngắt, một thứ gì đó nhọn hoắt đã kề vào lưng hắn. Không cần đoán cũng biết là thanh pháp khí Trảm Côn, vẫn tỏa ra ánh sáng loang loáng trong veo như đuốc mùa thu. Thầy Ngô Miên đang định xuống tay với Quảng Hiếu, Quyền Bất Quỳ đột nhiên nói một câu: Hắn chỉ là một kẻ góp vui thôi, dư mạng hắn lại cho đám Quảng Nhân Quảng Nghĩa thêm ngột ngạt cũng được. Bây giờ mà giết hắn ngược lại thành giúp sức cho Quảng Nhân đấy. Ngồi bên không để ý Quyền Bất Quỳ, y bước đến trước mặt Quảng Hiếu nên hòa thượng này nói: Người mày đấy, người bị ta giết đã đủ nhiều rồi, bây giờ đang muốn cầu phúc cho thê tử của ta, lần này tha mạng ngươi, mong rằng phúc báo sẽ ứng cho nàng ấy. Quảng Hiếu lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Thầy Ngô Miên muốn đi, hắn vội vàng nói nốt mấy câu: Quảng Nhân chỉ là quân cờ, Đồng Thi Chân đứng sau thật sự không đơn giản. Nếu các vị muốn, hòa thượng có thể dẫn các vị đi tìm hắn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đờ mắt liếc nhìn nhau, rồi ông già nhếch mép cười như không cười nên Quảng Hiếu nói: Hòa thượng, thu lại cái bộ dạng đó của ngươi đi, đừng học theo lão già Từ Phúc kia làm cái gì mà cân bằng các thế lực. Ngươi muốn dùng bọn ta đối phó với Quảng Nhân Đồng Thích Chấn, sau đó lại hợp tác với phương sĩ trên biển quay ngược lại đối phó bọn ta. Như vậy thì ngươi, người yêu nhất trong số chúng ta, sẽ không còn phiền não nữa. Ý tưởng này không tệ, tiếc là ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Hòa thượng chỉ muốn tiết lộ hành tung của Đồng Thích Chấn để tiêu bớt tội nghiệt của chính mình. Quảng Hiếu khẽ thở dài một hơi, lấy trong ngực ao ra một lá thư đặt xuống bàn đá trước mặt hai người kia, rồi tiếp tục nói: Trong này là nơi ẩn thân của Đồng Thích Chấn, nếu cần Quảng Hiếu phối hợp chặn đánh, các vị cứ đến chùa Đại Tướng Quốc ở thành Biện Lương tìm hòa thượng. Nói dứt lời, Quảng Hiếu hành Phật lễ với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy, rồi xoay người rời khỏi quán trọ. Nhìn lá thư Quảng Hiếu để lại, Quy Bất Quy liếc nhìn qua Ngô Miễn rồi nói: Ông già ta trước nay chưa từng thấy Quảng Hiếu có lòng tốt như vậy, hay là đang chơi trò lôi kéo chia rẽ, muốn làm ngư ông đắc lợi từ tranh chấp giữa chúng ta và đám Quảng Nhân Đồng Thích Chấn. Nhưng mà lần này cho hắn chiếm chút của hời cũng không phải không được, đã cùng Quảng Nhân không chết không thôi. Văn Quân còn sống thì ta không đi đâu hết. Ngồi bên lạnh lùng đáp lại một câu, y quay đầu nhìn về gian phòng nơi Triệu Văn Quân đang ngủ, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: Nàng còn ở thế gian ngày nào, ta sẽ ở bên nàng ngày ấy, cho đến khi chỉ còn lại một người là ta, ta sẽ đi thanh toán món nợ kia. Quy Bất Quy nghe mà thở dài nói: Cái gì mà chỉ còn lại một mình người là ngươi? Ông già ta không phải người sao? Nhiều năm qua ông già ta vẫn luôn xem thằng ngốc và nhân sâm như con người. Mấy lời này của ngươi xem như đẩy hai đứa nó về lại yêu giới rồi. Ông già ta cũng là người chứng kiến Niu Nhi lớn lên cùng với con bé trải qua mấy kiếp. Ông già ta cũng coi như một chủ nợ, có đi đòi nợ cũng phải tính phần ông già ta vào chứ. Tùy ông. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: ông về nghỉ ngơi đi, ta canh chừng ở đây. Quy Bất Quy hiểu rõ Ngô Miễn như vậy là không muốn rời khỏi Triệu Văn Quân quá xa, sợ nàng nửa đêm tỉnh giấc để thấy khung cảnh xa lạ lại tự dọa chính mình. Nam nhân tóc bạc vẫn chưa thành thân với Triệu Văn Quân, ở lại trong phòng không thích hợp, cho nên mới canh giữ bên ngoài. Chỉ cần nàng vừa hô lên, ngồi bên nói một câu cũng có thể trấn an được vị trưởng công chúa này. Quy Bất Quy cười một tiếng trước khi đi, còn nói với Ngô Miễn: nếu Quảng Hiếu có thể tìm được chúng ta thì người khác cũng có thể. Ngày mai chúng ta không thể cứ thế mà đi ngây ngang trên đường. Mấy ngày tiếp theo Niu Nhi sẽ vất vả đấy, còn phải trông cậy vào ngươi. Ngồi bên làm như không nghe thấy gì, y ngồi tựa vào khung cửa, ngờ đầu mơ màng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Nhìn dáng vẻ thân thờ của y, Quy Bất Quy chỉ khe khẽ thở dài rồi cũng xoay người đi về phòng nghỉ của mình. Ngày hôm sau, Triệu Văn Quân ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Biết mình dậy quá muộn, nàng hoang mang chạy ra cửa đi tìm Ngô Miễn. Quy Bất Quy vừa mở cửa ra đã thấy nam nhân tóc bạc và ông già ngồi trên bậc thềm ngay trước cửa phòng. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngô Miễn: làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi mở mắt dậy, mơ màng hồi lâu mới nhớ ra là ta đi theo mọi người rời kinh, cứ tưởng mọi người bỏ lại ta đi mất rồi. Thật là sợ chết đi được. Kể cả muốn bỏ thì cũng là bỏ lại hai vợ chồng các ngươi. Quy Bất Quy bật cười ha ha, lại nói tiếp: công chúa điện hạ, điều này là còn tốt đấy. Năm đó ông già ta bằng tuổi ngươi bây giờ, ngủ chưa đến chập tối là không chịu dậy. Ngươi trước tiên đi rửa mặt chải đầu đi đã, ăn bữa sáng xong chúng ta sẽ lên đường. Triệu Văn Quân có chút thẹn thùng nói: chú Quy, đều là người nhà cả, đừng nên xưng hô ta là công chúa nữa, gọi Văn Quân là được rồi. Không thể gọi Niễu Nhi như chú Bách, chú Nhậm Tam cũng được. Đúng vậy, đều là người một nhà, vậy thì sửa xưng hô thôi. Quy Bất Quy nói đến đây để sang Ngô Miễn cười một chút, nói tiếp: bối phận của chúng ta có hơi loạn, ngươi xem ông già ta nên xưng hô thế nào đây? Theo điều vài vế lúc trước thì hẳn là phải gọi là thím, kỳ thực nên là em dâu. Chuyện này ngươi xem nên xưng hô như thế nào? Nhìn Triệu Văn Quân xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, ngồi bên lờ mắt liếc nhìn ông già nói: luận từ Yên Ai Hầu trở xuống, ông phải gọi là tổ tông. Quy Bất Quy cho dù có mặt dày đến đâu cũng không thể xưng hô một tiểu cô nương là tổ tông được. Ông già liền cười khà khà nói: vậy thì thôi, cứ làm như thằng ngốc kia nói, chúng ta ai luận người nấy. Ông già ta vẫn cứ gọi Văn Quân là xong. Văn Quân, ông già ta đợi người ở nhà ăn của quán trọ, ăn bữa sáng xong chúng ta sẽ xuất phát. Bởi vì lo sợ sẽ có phương sĩ tìm được mình, Quy Bất Quy một lần nữa sửa đổi hành trình. Bọn họ không đi đường lớn mà chỉ đi đường núi. Ngoài ra ông già còn thay đổi tướng mạo cho mọi người, cải trang Ngô Miễn, Triệu Văn Quân và nhóc Nhậm Tam thành một gia đình ba người. Ba bọn họ đi riêng một cỗ xe ngựa, còn lại Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh thì giả dạng thành mấy người mãi võ giang hồ biểu diễn xiếc khỉ. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu làm cha con, Tôn Vô Bệnh thì buộc thêm sợi dây vào cổ. Không cần giả dạng thì ai cũng nhìn ra đây là một con vượn khổng lồ. Hai cỗ xe ngựa của bọn họ đi cách nhau hai dặm, và như không ai quen biết ai. Cơ thể di chuyển hơn một tháng, rốt cuộc đã đến được vị trí ẩn thân trên bản đồ của Bách Cương. Nơi này là một hẻm núi được dãy núi bao quanh, đường vào vô cùng hiểm trở, gần như không ai biết đến. Mà ở đây cũng không có linh khí gì, cho dù là người tu đạo cũng sẽ không chọn nơi này xây dựng động phủ. Trước đó Bách Cương cố ý chọn nơi này làm bản doanh phản công lên Yêu Sơn, còn dựng lên ở đây mấy gian nhà bằng đá. Triệu Văn Quân từ nhỏ đến lớn đều sống trong vương phủ sung túc đủ đầy, hiếm khi được chiêm ngưỡng một chốn thế ngoại đào nguyên như vậy. Vừa vào đến nơi nhìn ngắm một lượt, nàng đã vô cùng yêu thích. Đi cùng nhóc Nhậm Tam dạo một vòng mấy gian nhà đá. Đáng tiếc nơi này vốn là dành cho yêu quái trú ẩn. Nhà đá tuy rằng không tệ, nhưng đồ đạc bên trong lại hết sức đơn sơ. Chỗ này không tệ, nhưng mà để cho người ở thì vẫn còn kém một chút. Quỷ Bất Quỳ dạo quanh một vòng, cười tủm tỉm nói với Triệu Văn Quân: có điều Văn Quân ngươi không cần lo lắng, nơi này mặc dù không thể bằng được vương phủ, nhưng Ngô Lang nhà ngươi chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Cái này cứ giao cho bọn ta, không đến mấy ngày là nơi này sẽ có thay đổi lớn, ít nhất cũng phải thu dọn được cho các ngươi một gian nhà mới. Triệu Văn Quân vào được chỗ này ít nhiều cũng phải chịu chút khổ cực. Nàng nghe thế thì vội vàng khuyên can: nơi này đã tốt lắm rồi, đừng từ ngoài kia vào đây hiểm trở gian nan. Chủ quỷ không cần bày vẽ quá. Cây này thì ngươi không cần phải lo, ông già ta bao hết. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: con trai ngốc à, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi cùng ông già ta chạy việc, mang chút đồ về sửa sang mọi thứ. Nếu gì đến đây ở với chúng ta, không thể để con bé chịu thiệt thòi được. Triệu Văn Quân cho rằng Quy Bất Quy chỉ nói mấy câu khách khí thế thôi, không ngờ được chính là ngày hôm sau, hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bắt đầu thi triển độn pháp rời đi ngay trước mặt nàng. Một lát sau đã mang về không ít đồ đạc bài trí trong nhà, cùng với những vật dụng thiết yếu dùng trong sinh hoạt. Trong số những thứ mà hai cha con Quy Bất Quy mang về, thế mà còn có không ít thứ Triệu Văn Quân đã quen dùng từ nhỏ đến lớn. Ngay cả giường ngủ, khăn trải giường và quần áo của nàng ở Triệu Vương Phủ cũng được dọn hết đến đây. Mấy thứ đồ này Triệu Văn Quân đều đã quen dùng, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Ông già ta không biết mua đồ dùng của phụ nữ, nên dứt khoát dọn hết đồ dùng thường ngày của ngươi về đây. Quỷ Bất Quỳ khuân vác được mấy lượt mới dừng lại, lấy từ trong ngực áo ra một lá thư đưa cho Văn Quân rồi nói: đây là thư phụ vương ngươi viết cho ngươi, ông già ta đã nói với hắn chuyện ngươi đi theo bọn ta rồi. Triệu Vương mặc dù sốt ruột, nhưng cũng biết là Văn Quân ngươi đi theo bọn ta sẽ không có nguy hiểm gì mới viết thư cho ngươi. Chờ qua thêm một thời gian nữa, có thể ông già ta sẽ đưa Triệu Vương đến đây du ngoạn một chuyến, cũng chưa biết chừng ngay. Triệu Văn Quân vội vàng mở thư ra đọc. Chữ viết trong thư quả nhiên là của phụ vương mình. Thư viết bởi vì chuyện nàng mất tích, Triệu Nguyên Hạo và Vương Phi lo lắng vô cùng. Về sau biết được nàng đi theo Ngô Miễn Quy Bất Quy đến Tiên Sơn ẩn cư thì mới yên tâm trở lại. Dặn dò Triệu Văn Quân không cần nhớ mong hai người, cứ yên tâm đi theo Ngô Miễn sinh sống, cũng coi như là một đôi thần tiên quyến lữ. Thế Văn Quân tiểu thư đã có thể yên lòng, Quy Bất Quy mới cười khà khà nói: không đến mấy ngày nữa là nơi này sẽ được thu dọn xong, cùng đến cho vợ chồng các ngươi thành hôn rồi. Bọn ta đã bàn bạc xong cả, gian nhà lớn nhất kia sẽ để dành làm phòng tân hôn cho các ngươi. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay, kết thúc chương 320.